Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem xong, sắc mặt Sở Nguyệt Định trở nên ngưng trọng. Cô nhìn lại tướng mạo của Từ Hữu Công. Tướng mạo của hắn không hề hiển thị nguy cơ CS. Ế, tê yểu, vận mệnh và lựa chọn của con người là đồng điệu. Nói cách khác, việc hắn chọn đi thi đấu quyền anh mới dẫn đến cái CH. Ế, tê ngoài ý muốn này. Cô lại bấm tay tính toán, ngước mắt hỏi. Có phải anh vẫn chưa đăng ký tham gia giải vô địch quyền anh tự do thế giới không? Đại sư thật là thần thông quảng đại. Từ Hữu Công cảm khái. Vậy mà ngay cả việc chưa đăng ký cũng tính ra được. Từ Hữu Công hoàn toàn không biết gì về vận mệnh của mình, còn cười sưng. Tuy nhiên cũng nhanh thôi, chiều nay tôi sẽ đi đăng ký. Nghe đến đây, lòng tự hào dân tộc của những người có mặt ở đây bỗng dâng trào. Họ sôi nổi chúc mừng Từ Hữu Công. Giải vô địch quyền anh tự do thế giới tổ chức ở đâu vậy? Lúc đó tôi nhất định sẽ đến xem trực tiếp. Hy vọng võ thuật Trung Hoa có thể một lần nữa được thế giới biết đến. Anh Từ, anh nhất định phải cố lên. Sở Nguyệt Định lắc đầu, cô hiểu rõ giải vô địch quyền anh là ước mơ của Từ Hữu Công, nhưng cũng chỉ có thể nói ra sự thật. Từ tiên sinh, anh không thể đi đăng ký, nếu không. Cô nhíu mày, anh sẽ CHE bất đắc kỳ tử trên võ đài. Đăng ký tham gia thi đấu sẽ CHE bất đắc kỳ tử trên võ đài. Mọi người kinh ngạc mở to mắt nhìn, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt trước đó bỗng chốc tan biến. Từ Hữu Công cũng toát mồ hôi lạnh, nếu là người khác dám nói thẳng mặt rằng hắn lên đài sẽ chết, có lẽ hắn đã sớm một quyền vào mặt người đó rồi. Nhưng mà, người nói vậy lại là vị đại sư vừa rồi phán đoán mọi thứ đều đúng. Đại sư, đăng ký tham gia thi đấu sẽ chết, CHET trên võ đài, ý của cô là gì? Sở Nguyên Định vì cẩn thận, bấm tay tính toán, lúc này mới tìm ra nguyên nhân. Bát tự của anh là thổ nặng chôn kim, tân kim cực nhược lại gặp thổ ướt nặng, rất có khả năng phổi có vấn đề nghiêm trọng, rất có thể là ung thư. Anh nên nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra, không nên liều mạng lên đài, nếu không sẽ CHET bất đắc kỳ tử trên đài vì bệnh. Vừa dứt lời, tiếng hít thở nhợt nhạt vang lên khắp nơi. Đại sư, cô có lầm không? Nhìn anh đây thân hình khỏe mạnh như vậy. Sắc mặt hồng hào như vậy sao có thể bị bệnh chứ? Ung thư là bệnh hiểm nghèo, em gái đừng phán bừa bãi được không? Từ Hữu Công nhìn trái ngó phải, thậm chí giơ tay lên vỗ đầu, nhưng không cảm thấy chỗ nào trên cơ thể không thoải mái, liền hỏi. Sở đại sư, cô có thể là nhầm không? Từ nhỏ tôi đã luyện công, cơ thể chưa bao giờ có vấn đề gì, khỏe mạnh vô cùng. Mùa đông chỉ mặc một chiếc áo cũng không thấy lạnh. Quanh năm suốt tháng không bao giờ bị cảm cúm. Cơ thể khỏe mạnh như vậy, sao có thể bị ung thư được? Sở Nguyệt Định lắc đầu, quẻ của tôi không bao giờ sai. Bên cạnh truyền đến tiếng cười châm chọc, Mộ Dung Sơn hừ lạnh. Lúc đầu còn tưởng rằng cô có chút bản lĩnh, hóa ra cũng chỉ là nói bừa một hồi. Dư Quý Thanh đưa micro đến, Mộ Dung đại sư có ý kiến gì khác không? Mộ Dung Sơn nhìn chằm chằm vào tướng mạo của Từ Hữu Công. Chỉ cần nhìn qua tướng mạo của vị tiên sinh này, tôi có thể khẳng định rằng anh ta ít nhất cũng có thể sống đến 50 tuổi. Người có tướng mạo này không bao giờ CHET bất đắc kỳ tử, sao cô lại bói ra ung thư? DTVH tấn ta cười lạnh lùng, thật là xui xẻo, một người được bói là sẽ CHET bất đắc kỳ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người được bói là có thể sống đến 50 tuổi. Dư Quý Thanh cầm micro ngớ ra. Kết quả bói mệnh cho cùng một người mà sao lại khác nhau xa như vậy? Anh ta vội vàng đưa micro cho Trương Thức Khai và Quảng Đức Nghiệp. Hai vị có ý kiến gì không? Trương Thức Khai nhìn tướng mạo của Từ Hữu Công, đồng ý với Mộ Dung Sơn. Từ tiên sinh quả thật không có tướng đoản mệnh. Cách Trương,